Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 37, Chiyo chết. Tí tách, một tiếng cuồng bạo lôi minh, Si Phong thân ảnh liền di chuyển hiện tại Chiyo trước người. Tùy phong phiêu giật trên búi tóc, dường như đem tóc buộc lên giống như, hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô, toàn thân trắng như tuyết. Hiển lộ ngân quang, khiên tinh cô Facebook, lôi điện bộc phát dày đặc, bộc phát cường đại, bộc phát ngân sáng, tứ ngược lôi điện thường thường lóe ra chói mắt điện mang. Nhưng mà lại đều bị trói buộc ở Si Phong thân thể xung quanh. Hình như là mặc vào một tầng to lớn áo giáp, đem Si Phong bản thân da thịt hoàn toàn che đậy, đầu đầy hắc phát căn căn như điên, mang tam xoa buộc tóc tử kim quan. Thể treo ngân sáng hồng miên bách thú bào, người khoác thú mặt nuốt đầu lượng ngân giáp, eo buộc lạc kino linh lung sư tử rất mang, phía sau ghim tám bối hộ tống kỳ. Lôi thần, chết, một tiếng dường như nộ lôi một dạng sợ uống. Si Phong khuôn mặt tức giận, tay cũng như đao, Raymond ở trên lòng bàn tay hội tụ thành kiếm, leng keng một tiếng, giống như thiên ngoại kim thiết thần thanh âm, du dương vang vọng thiên địa. Một tiết sáng quang mang ở hoàng hôn dưới lóe ra sắc bén. Dường như cực quang liệt không. Lại tựa như một đạo hư vô làn gió thổi đến. Chiyo hai mắt không tự chủ híp một cái. Tay dừng một chút. Chỉ cảm thấy lôi quang lóe lên. Liền cảm thấy yết hầu truyền ra đâm đau. Hoa hoa lạp lạp. Cắt. Khôi lỗi sao. Si Phong cúi đầu. Cái kia tứ tán đầu gỗ chế phẩm dường như mang theo một cỗ diễu cợt sắc mặt. Nói chào cười thoại ngữ. Người vô chi a, người cho rằng khôi lỗi sư sẽ đem mình thả ở một cái không hề an toàn địa phương sao? Cho dù có vài địa phương sở liệu không kịp, thế nhưng ngươi vẫn như cũ chỉ là bị ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay vận mệnh. Chiyo thanh âm từ tứ phương mỗi bên mà vang lên, khiến người ta chóc không mò ra. Trần độn nguyên giới bác ly thuật. Onoki lại là hét lớn một tiếng. Viên trùy hình trần độn gọi lại. Hành, Si Phong một tiếng hừ nhẹ. Thân thể nhất truyền, trần độn đánh vào Si Phong bên cạnh khôi lỗi bên trên. Trong nháy mắt đem mất đi rơi. Ngu xuẩn Chiyo a, là ai cho người giấu đi là có thể an toàn ảo giác. Si Phong trong mắt hơi hít, khóe miệng hơi mân khởi. Hai ngón tay khép lại, tựa như triệu hoán tựa như khơi một cái. Ầm ầm. Một tiếng không gì sánh được cuồng bạo lôi minh, một đạo cực kỳ chói mắt ngân quang. A, không gì sánh được thê lương có tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Một cái khuôn mặt khô vàng nam nhân nằm thẳng cẳng mặt đất. Bên người nàng đại địa đều là khắp nơi trên đất ngân quang. Phát ra, cũng là cùng Chiyo một dạng tiếng thét chói tai. Thân thể bị lôi quang thẩm thấu, tí tách rung động. Tiểu như rắn lôi điện không ngừng từ trên người nàng chui ra ngoài. Lại khoan xuống, dẫn phát nàng không ngừng kêu thảm thiết. Vì sao? Vì sao ngươi có thể công kích đến ta? Chiyo gào thét, lớn tiếng đặt câu hỏi. Trên mặt lộ ra liền đau đớn đều át không chế trụ được khó có thể tin. Nàng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có mạo quá mức. Từ ban đầu chính là khôi lỗi đứng ở vị trí của nàng. Thậm chí xuất ra cận tùng thập nhân chúng thời điểm đều là dùng khôi lỗi lấy ra. Sau đó nàng lại dùng sợi chakra thao túng. Trên lý thuyết là hoàn mỹ. Khoảng cách cũng là đầy đủ xa. Coi như là bạch nhãn. Cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy ở vạn quân trong bụi rậm chính xác tìm được của nàng bản thể. Điểm này nàng có tuyệt đối tự tin. Vẻ này tất cả mọi người trở thành của nàng khôi lỗi. Dùng cho yểm hộ chính mình thủ đoạn tuyệt đối không phải tùy tiện một cái cảm giác nhẫn thuật là có thể tìm được. Huống chi lúc này mới bao lâu a? Từ Si Phong động thủ đến hiện tại, tổng cộng cũng không có vượt lên trước 3 phút. Rất nhanh, chuẩn xác, phạm vi lớn. Như vậy cảm giác nhẫn thuật thật tồn tại sao? Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Điểm này, cào nát đầu của nàng cũng không nghĩ ra. Ta lôi vốn chính là gần như tự nhiên năng lượng một loại, tiên nhân chi thể, có thể vô cùng đại phúc độ cường hóa cổ năng lượng này, để cho ta càng tự do mà chính xác sử dụng. Si Phong khóe miệng mang theo cười khẽ. Nói cách khác, ta ở tiên nhân hình thức tình huống bên dưới, có thể hầu như sử dụng lôi tất cả. Các ngươi nhất định chưa có nghe nói qua như thế loại này kỹ xảo a. Si Phong nháy nháy con mắt. Rất nhanh, chuẩn xác, phạm vi lớn, ở mantra bên trong, tất cả đều ở ta trong khống chế. Kenbunsoku, khiến cho ngũ cảm trở nên nhạy cảm, có thể phát hiện chu vi sinh vật khí tức, cảm tình biến hóa khí phách, cũng có thể dùng với dự kiến cũng lảng tránh nguy hiểm. Ở trên không đảo được xưng là tâm cương, mantra, ngoặc kép, là một loại đọc tâm thuật, cũng có thể nói là nghe lực lượng. Miễn là người còn sống, thân thể có thể phát sinh đặc thù thanh âm. Tạ do những thanh âm này có thể dự đoán đối thủ bước kế tiếp động tác cùng vị trí. Còn phải trải qua đúc luyện là có thể để phạm vi biến lớn. One Piece bên trong, Ino kết hợp hưởng lôi quả thực năng lực. Tựa như tâm điện cảm ứng tựa như tăng cường thật nhiều tâm cương năng lực cùng phạm vi. Có thể nghe được toàn bộ không đảo mọi người thanh âm. Si Phong chủ tu dù sao cũng là chakra. Đối với Kenbunsoku con là hiểu rõ một thứ đại khái. Thế nhưng ở kết hợp hưởng lôi quả thực năng lực sau đó, cũng có đủ để bao trùm toàn bộ chiến tranh kích thước phạm vi cực lớn cảm giác. Tìm được Chiyo, tiếp lấy bất quá là mượn đại địa cái này chất dẫn. Đem lôi điện đưa qua mà thôi. Trong thân thể ngươi dòng điện sinh vật ở rất rõ ràng nói vị trí của ngươi. 3 phút, rất nhanh, ta chỉ dùng 3 giây liền xác định được vị trí của ngươi. Si Phong ngay từ đầu xác thực không nghĩ cái kia đứng ở trên đỉnh. Phát hiệu lệnh Chiyo chỉ là một khôi lỗi. Thế nhưng thì tính sao? Cái này không phải ngươi. Vậy thì tìm đến thực sự ngươi. Cúi chào, ngu xuẩn mà vô tri lão thái bà a. Si Phong khóe miệng mím một cái. Đem sau này Chiyo xưng hô đều mang ra ngoài. Trong bàn tay lôi quang vội hiện, chợt vung, một đạo sáng chói lôi minh xuyên qua vô số người thân thể, trực tiếp trúng đích cái kia đã té trên mặt đất dãy ruộ Chiyo. Thần phán quyết, không cách nào có thể tránh, không đường thối lui, không chỗ có thể trốn. Oanh, thần chi cân nhắc quyết định, lôi điện lóe lên. Một đạo khiến người tim gan đều sợ hãi tiếng nổ ở giữa không trung nổ tung. Một tiếng bi minh, bi thương than khóc, Chiyo thân thể liền ở trước mắt bao người. Tứ phân ngũ liệt, bị cái kia cường đại lôi điện nổ thành một mảnh than cốc. Trong nháy mắt xé nát, chu vi không ngừng chiến hống tiếng hơi ngừng. Trái lại, là kiềm nén một dạng tĩnh mịch. Chiyo, xa nhẫn thôn gần với cắt ảnh ninja. Ở dường như thao túng đối thủ một dạng, liên hợp vũ nhẫn, nham nhẫn, càng hơn cùng nham nhẫn thôn Tsuchikage dưới sự liên thủ, vẫn bị Si Phong một kích giết chết. Một cỗ nhàn nhạt sợ run từ ninja trong đầu mọc lên. Nhất là nham nhẫn, Si Phong cái kia chu diệt vạn người tràng cảnh lần nữa tiếng vọng tại bọn họ trong đầu. Onoki, tiếp lấy chỉ còn ngươi thôi. Si Phong trong mắt tràn ngập sát cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.